Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2215, lạ lẫm hiểm cảnh 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười nói một chút, điều kiện gì? Thả ta, còn có. Thanh niên nói đến đây lúc, đột ngột phát hiện Khúc Đàn Nhi ý cười 10 phần quỷ dị, còn lộ ra sát ý. Hắn nháy mắt đem để cho nàng nhận lỗi, xin lỗi yêu cầu nát chết tại trong bụng. Dừng lại nói tiếp, chúng ta lần này sau khi rời khỏi đây, ân oán tiêu tan. Người không thể lại tìm ta phiền phức, cũng không thể tìm tới Tử Điêu nhất tộc phiền phức. À, chỉ đơn giản như vậy, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, nhưng không có người sẽ cảm thấy nàng cái này cười rất thân mật. Thanh niên lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, cũng là thân bất do kỳ. Bởi vì hắn mạng nhỏ đều tại nhân gia trong tay, còn có cái gì tư cách nói nhiều. Trọng yếu là hắn đánh không lại Khúc Đàn Nhi, mà đi qua đoạn này thời gian đào vong quan sát, giống Khúc Đàn Nhi loại này nhân vật, hắn không tin bối cảnh sẽ đơn giản. Huống chi, chờ sau khi an toàn, muốn như thế nào làm vẫn là từ hắn quyết định. Khúc Đàn Nhi cười nhạt nói, ta không được tìm các ngươi phiền phức, nhưng nếu như các ngươi tìm ta phiền phức đây, vậy ngươi liền có thể đem điều kiện này hết hiệu lực. Tốt, ta đáp ứng sau khi rời khỏi đây, chỉ cần các ngươi đừng tới ta phiền phức, ta cũng sẽ không động các ngươi. Khúc Đàn Nhi sảng khoái nói ra, vậy liền đến phiên ta, ngươi còn có điều kiện? Thanh niên kinh sợ, đương nhiên là có, ta nghe nói, yêu tộc có một cái bí địa, tu luyện tương đương nhanh. Ngươi muốn đi bí địa? Đúng, ta lại muốn đi xem một chút. Khúc Đàn Nhi cũng không giấu giếm. Thanh niên biểu lộ hơi khác thường, nơi này liền là bí địa bên ngoài, mà cái này không gian loạn lưu, vừa lúc là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Khúc Đàn Nhi sững sờ, ngoá, thật là yêu tộc cổ giới, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Thanh niên biết rõ Khúc Đàn Nhi cảm thấy hứng thú, nói thực ra hắn còn thật lo lắng cái này một cái điên nữ nhân sẽ giết người, tiếp tục nói ra. Bí địa rất lớn. Mấy lớn yêu tộc nhân số 10 năm qua vẫn là không có hoàn toàn thăm dò xong. Chết tại bên ngoài không gian loạn lưu người vô số kể, cũng liền chỉ tìm tới một cái an toàn lộ tuyến mà thôi. Ếch, vậy còn ngươi? Ta là có một năm trong lúc vô tình đụng phải nơi này, xông tiến đến. Cái kia chính là biết rõ đi ra biện pháp. Không sai, đã ngươi đáp ứng điều kiện, ta tự nhiên có thể mang các ngươi đi ra. Thanh niên dị thường phối hợp, đáng tiếc. Hắn không biết Khúc Đàn Nhi tới nơi này mục đích. Chỉ nghe, Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười nói, ta tạm thời không muốn đi ra, ta nghĩ đi vào bên trong. Ha ha, ngươi không được, thanh niên quả quyết cự tuyệt, bên trong rất nguy hiểm. Các ngươi những ngày này cũng bất quá là tại phía ngoài nhất địa phương đi lại, tương đối mà nói sẽ an toàn một chút. Càng đi vào bên trong, càng nguy hiểm, chỉ bằng ba người chúng ta, khẳng định sẽ hài cốt không còn. Cái này không phải do ngươi, ngươi, thanh niên tức giận đến không nhẹ, cái này điên nữ nhân, Thu Vô Vũ cũng giật mình, nàng lại để cho đi vào bên trong, mà lúc này, Khúc Đàn Nhi nhìn xem Thu Vô Vũ, động điểm lòng trắc ẩn. Chúng ta trước tiên đưa Vô Vũ đi ra, lại tiến đến. Thanh niên yên lặng, tiếp lấy, mặc kệ thanh niên phát hiện bất cứ ý kiến gì, Khúc Đàn Nhi đều coi thường. Chỉ để ý dẫn đường là được. Nàng cũng không sợ thanh niên đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, nguyên nhân là thanh niên đi ở phía trước, nàng và Thu Vô Vũ sau đó. Thật có vấn đề, chết sớm nhất, cũng là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa 5 ngày thời gian, thanh niên mang theo hai người đi tới một chỗ, nơi này thế mà lần đầu tiên mọc ra một ít cỏ dại. Hắn tâm tư là quay đi quay lại trăm ngàn lần, rất muốn lập tức xông đi qua, rời đi cái này quỷ địa phương lại nói. Cách chương.